Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 110 gạch dưới 1, Chư Thiên tối cường một nhà ba người, cầu hoa tươi. Một nhà ba người phải có một nhà ba người dáng dấp. Lăng Dạ khẽ cười nói, nhìn lấy Lăng Dạ hướng cùng với chính mình vươn ra tay. Lạc U Linh chần chờ, thực sự muốn nắm sao? Tuy là những thứ này chính là nàng cho tới nay kỳ vọng, thế nhưng nàng chính là không muốn ở Lăng Dạ trước mặt thừa nhận, chính là không muốn tùy tùy tiện tiện liền vòng qua Lăng Dạ. Dựa vào cái gì bỏ qua cho hắn? Hắn trước đây đối với mình làm cái gì? Trước đây Lăng Dạ đối nàng việc làm, nàng là vĩnh viễn không bao giờ quên. Cái kia nhưng là một mối thù lớn, nàng đời này lớn nhất thù, đại thù chưa báo, cứ như vậy dễ dàng tha thứ Lăng Dạ, cái gì đều làm lợi hắn. Nơi đó có tốt như vậy? Ngươi không muốn? Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh, ta dựa vào cái gì muốn nguyện ý? Lạc U Linh đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy hắn. Lạc U Linh, ta nhưng là một mực tại nhân nhượng ngươi. Đừng quá mức. Lăng Dạ nói tiếp, xem ở ngươi vì ta sinh nữ nhi phân thượng, cũng xem ở ngươi thật sự vì trả giá quá nhiều phân thượng, ta có thể đem hết toàn lực cho ngươi toàn bộ, ta đích xác cũng phải đem hết toàn lực bù đắp ngươi. Nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn trái lại quỳ liếm ngươi. Nhân nhượng ta? Ngươi nhân nhượng ta cái gì? Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời chân mày cau lại. Ngươi là sao được nói ra những lời này? Lại nói, ta qua rồi hả? Ta nơi nào qua? Nói chung, ta chủ động thời điểm, ngươi tốt nhất đừng không cảm thấy được. Lăng Dạ nói tiếp, lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời càng là mất hứng. Ý của ngươi là, ngược lại là ta sai rồi. Cái gì cũng phải dựa theo ý tứ của ngươi tới mới được. Dựa vào cái gì? Cha, ngươi không thể hung mẫu thân. Đúng lúc này, trong ngực Lạc Tâm nói chuyện, ngươi sẽ đối mẫu thân rất ôn nhu. Nàng tiếp lấy nói ra, cha ta dạy cho ngươi. Ngươi nói, nương tử, chúng ta đi thôi. Cái này dạng không là tốt rồi à nha. Tiểu gia hỏa lời nói này, nhất thời làm cho Lăng Dạ cùng Lạc U Linh đều là kém chút bật cười. Ngươi thật đúng là còn tuổi nhỏ, hiểu còn không ít à. Nương tử, cái gì nương tử? Hai chúng ta là một quan hệ thế nào? Ngươi nhưng là không có chút nào minh bạch a. Ta hiện tại cũng rất ôn nhu. Lăng Dạ tiếp lấy cười cười, hướng về phía Lạc U Linh nói. Ôn nhu cái dám? Lạc U Linh trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng tiếp lấy vẫn là nâng lên ngọc thủ tới, đặt ở Lăng Dạ lòng bàn tay. Sau đó, nàng quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng bồi thêm một câu. Vì Tâm Nhi, ngươi nói như thế nào đều có thể. Lăng Dạ nhẹ nhẹ cười cười, lập tức, một tay ôm trong ngực Lạc Tâm, tay kia nắm Lạc U Linh. Một nhà ba người, hướng phía Thiên Xu giới chạy đi, lưu lại Tử Vân Tiên giới từng cái phương hướng từng đạo ánh mắt mới lạ. Tuy là A Hát, cung chủ cùng ma chủ đại nhân quan hệ này, vẫn là giống như trước đây, có chút phức tạp, thế nhưng có Lạc Tâm ở chính giữa điều hòa, bọn họ là có thể thể hiện được, rất ngọt. Hai người đều là tính tình cao ngạo, cũng không muốn ở trước mặt đối phương cúi đầu. Lạc Tâm cũng là thành bọn họ cầu nối, hoặc là đổi một thuyết pháp, Lạc Tâm chính là bọn họ có thể trắng trợn không kiêng nể hướng đối phương biểu đạt tình yêu môi. Giới, cả nhà bọn họ ba thanh có thể như vậy, đã coi như là rất hạnh phúc đi. Lăng Dạ nắm Lạc U Linh, ôm Lạc Tâm, hướng phía Thiên Xu giới chạy đi. Trên đường, Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một vệt nụ cười thản nhiên. Bàn tay có chút không thành thật lắm ngắt một cái Lạc U Linh ngọc thủ. Ngươi làm gì thế? Lạc U Linh nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia tuy là mang theo vài phần ý cảnh cáo, nhưng là không có bất kỳ phản kháng, cũng không có tránh thoát Lăng Dạ. Trước đây ngược lại là không có bao nhiêu thời gian thật tốt thưởng thức ngươi, ta còn giống như bỏ lỡ không ít. Lăng Dạ cười đều, Lạc U Linh là toàn phương diện hoàn mỹ, dung nhan khí chất những thứ này tự nhiên không cần phải nói. Cho dù là cái kia một đôi ngọc thủ, cũng là tinh tế tuyết trắng, non mịn như ngọc, dắt tại trong tay, sẽ không nhịn được muốn bóp một. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời đừng nghịch đầu pháp. Đều nói nữ vì duyệt kỷ giả dung, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào người khác đối với ánh mắt của nàng. Duy chỉ có ở ý, người khác thưởng thức, nàng cũng không cần. Cần nhất không thể nghi ngờ chính là Lăng Dạ, cũng chỉ cần Lăng Dạ. Bởi vì nàng trong lòng, nguyên bản là chỉ có Lăng Dạ một cái. Nàng cũng sẽ ở ý Lăng Dạ nhìn mình ánh mắt là như thế nào. Lăng Dạ có thể nói như vậy. Nàng đích xác biết, chút, cha, mẫu thân, các ngươi đang nói gì đấy? Lạc Tâm ánh mắt tò mò nhìn lấy Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. Nàng đương nhiên hoàn toàn không minh bạch Lăng Dạ cùng Lạc U Linh lời này là có ý gì. Càng là không phát hiện được Lăng Dạ nắm Lạc U Linh tay có chút không thành thật. Tâm Nhi, người mẫu thân xinh đẹp không? Lăng Dạ cười hỏi. Đương nhiên rồi. Mẫu thân là trên đời này xinh đẹp nhất. Lạc Tâm gật đầu. Cha cũng cảm thấy giống vậy. Ở cha trong mắt, nương, hoàn mỹ. Lăng Dạ cười cười những lời này, làm cho Lạc U Linh tim đập có chút nhanh hơn. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, lộ ra một vẻ không rõ, sai sợ hãi. Ở trong lòng hắn, chính mình, như vậy sao? Hoàn mỹ nhất, có thể có được Lăng Dạ đánh giá như vậy. Nội tâm của nàng đương nhiên là rất vui vẻ. Cha, vậy ngươi vì sao không gọi mẫu thân làm nương tử đâu? Còn có mẫu thân cũng không gọi cha làm tướng công. Lạc Tâm tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, còn lại tiểu bằng hữu cha mẹ đều là dùng tướng công cùng nương tử để gọi đối phương. Cha mẹ mình làm sao cũng không giống nhau đâu. Nhắc tới cũng là, muốn không về sau đổi một xưng hô. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn Lạc U Linh, dựa vào cái gì? Lạc U Linh cũng là hừ nhẹ một tiếng. Ngươi, kế tiếp ta sẽ nhường chư thiên vạn giới mọi người đều biết. Ngươi chính là của ta nữ nhân. Lăng Dạ tiếp lấy nói ra. Còn như ngươi khi đó nói qua câu nói kia. Hiện tại, phải dùng tới đi đối mặt. Trước đây Lạc U Linh nói ai giết Lăng Dạ người nào thắng Lăng Dạ nàng gả cho ai. Hiện tại thế nào không ai có thể hơi thắng nổi Lăng Dạ. Trực tiếp nói cho mọi người. Nàng đã là Lăng Dạ nữ nhân. Ai còn dám đối với Lạc U Linh ôm cái loại này tâm tư. Lạc U Linh chính là nàng nữ nhân. Cái kia lấy phu thê tương xứng cũng không có không thích hợp. Ta mới chỉ có không phải là nữ nhân của ngươi. Lạc U Linh hừ nhẹ nói. Phải không? Nơi nào còn không phải là. Lăng Dạ đột nhiên một cái cười xấu xa. Trong trong ngoài ngoài, nơi nào không phải của ta. Thể xác và tinh thần đều là của ta. Chứng kiến Lăng Dạ ánh mắt này, nghe được Lăng Dạ lời này, Lạc U Linh tự nhiên biết hắn là có ý gì. Lúc này một bà chính là đem ngọc thủ rút trở về. Đây chẳng qua là ngươi cho là. Chẳng lẽ ngươi còn có nơi nào không phải của ta? Nói, ta còn có cái gì không được? Lăng Dạ cười đều, ngươi cái gì đều không đạt được. Lạc U Linh quay đầu đi chỗ khác. Ta đây kế tiếp cần phải chậm rãi đạt được. Lăng Dạ lại là một tay lấy Lạc U Linh ngọc thủ cầm. Lạc U Linh ngoẹo đầu, cố ý không có cùng Lăng Dạ đối diện. Nói những lời này thời điểm, nàng đương nhiên cũng không tiện cùng Lăng Dạ đối diện. Bởi vì nàng sợ, sợ chính mình biết xấu hổ. Nàng không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra cái loại này e lệ tiểu nữ nhân dáng dấp. Chỉ bất quá, nàng ấy bị Lăng Dạ nắm tay cũng là không có thu hồi lại. Dường như, dắt tay đối với nàng mà nói, đã thành thói quen, đã hoàn toàn cho phép. Bình thường người yêu trong lúc đó không phải hẳn là cái này dạng sao? Nàng tiếp lấy suy nghĩ một chút, vội vã nói sang chuyện khác. Ta muốn Tâm Nhi ở thành niên phía trước đạt được cực thần cảnh. Ngươi nghĩ biện pháp, thành niên phía trước, ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Lăng Dạ nhíu mày, rất khó sao? Ngươi 5 năm đều có thể từ mất hết tu vi đạt được cực thần cảnh đỉnh phong. Làm cho Tâm Nhi ở thời gian mười mấy năm bên trong từ thần đế cảnh đạt được cực thần cảnh. Ngươi làm không được. Lạc U Linh quay đầu trừng mắt Lăng Dạ. Ngược lại ta bất kể. Ngươi nhất định phải làm được. Đây là trách nhiệm của ngươi. Ha ha, còn mệnh lệnh khởi ta tới. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Đây là vì Tâm Nhi. Ngươi vì mình có thể. Vì Tâm Nhi lại không được. Lạc U Linh nhìn lấy hắn. Lăng Dạ chỉ là cười cười. Cái này không giống nhau a. Cái kia là đoán tạo khôi lỗi thân thể. Hơn nữa tìm kiếm những thứ kia vạn cổ không hai tài liệu. Cái này chư thiên vạn giới khả năng liền lại cũng không có. Coi như hắn hiện tại muốn một lần nữa đoán tạo làm ra một bộ cực thần cảnh thân thể. Trong vòng 5 năm cũng là tuyệt đối làm không được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.